Mục Mục hơi thở dốc vẫn còn chưa tỉnh hồn lại, thực sự bị cảnh vừa nãy làm cho hoảng sợ. Sau đó hắn nhìn chăm chú vào Lạc Tang đang ở trên tế đàn, hai gò má ửng đỏ. Mới vừa nãy Lạc Tang ung dung đá ra một cước, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ đẹp trai. Dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của Mục Mục nên Lạc Tang đứng trên tế đàn cũng nhìn lại hắn. Mục Mục không hiểu sao lại chột dạ, vì thế nhanh chóng cúi đầu xuống dùng mũ áo choàng che lại mặt mình. Sau đó lôi kéo Văn Sâm Đặc Tư đang đứng ở bên cạnh mình. "Chú, đi trở về đi, chờ Lạc Tang cùng về." Văn Sâm Đặc Tư lộ vẻ mê mẩn nhìn lên tế đàn. "Lạc Tang thật quá đẹp trai đi. Đây nào giống một người cha mà lại giống hệt người đang theo đuổi Lạc Tang vậy. Nhưng đúng là rất đẹp trai." Mục Mục đợi một lúc, sau đó lặng lẽ ngước đầu lên nhìn Lạc Tang. Nhìn thấy y đang nói gì đó với Hạ Nhị ở trên tế đàn, Mục Mục vừa quay qua nhìn về phía con cự long đang bị cố định ở tư thế dương cánh trên tế đàn. Chỉ thấy nó đang gào thét giống với bộ dạng tức đến nổ phổi. Sau 4 ngày nữa, con rồng này sẽ bị giết chết ở trước mặt mọi người, cũng bị ngọn lửa đốt cháy, biến thành mó rồng nướng. Có chút đáng thương, Mục Mục lại nảy sinh một chút đồng tình với con cự long này nhưng lại rất muốn nếm thử một ít thịt của nó, không biết là mùi vị gì. Lúc này, khóe mắt Mục Mục chú ý tới một dáng người quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phỉ Lợi Phổ lộ vẻ sợ hãi rụt rè đứng tại trước mặt một thú nhân cao to. Thú nhân kia đang quát mắng Phỉ Lợi Phổ, còn nhấc tay vỗ mạnh lên đầu của Phỉ Lợi Phổ. Phỉ Lợi Phổ bị tên ấy vỗ mạnh nên co rụt đầu lại, muốn tránh nhưng lại không dám. Xung quanh đó có không ít người nhìn bọn hắn chằm chằm, vui cười, nhìn Phỉ Lợi Phổ bằng ánh mắt khinh thường. Thú nhân sùng thượng vũ lực, tự nhiên sẽ coi kẻ mạnh là vua, mà dạng thú nhân giống như Phỉ Lợi Phổ lại gầy còm không có mấy lạng thịt, chỉ có thể dựa vào trồng trọt để nuôi sống bản thân, liền bị coi thường là điều rất bình thường. Nếu như tính cách Phỉ Lợi Phổ hơi cởi mở một chút thì còn đỡ, nhưng anh ta vừa u uất lại vừa âm trầm. Nếu như không tiếp xúc anh ta trong một thời gian thì người bình thường nhìn thấy cây cao lương quái gở này chỉ có thể tránh sang chỗ khác. Mà ấn tượng ban đầu của Mục Mục với Phỉ Lợi Phổ cũng không tốt lắm. Nhìn thấy Phỉ Lợi Phổ bị thú nhân đánh chửi tại trước mặt mọi người, Mục Mục khẽ cau mày, hắn sầm mặt lại đi đến chỗ hai người họ, cũng nghe được tiếng mắng chửi của thú nhân đó, đồ vô dụng, làm xấu đi thanh danh của gia đình, mày có dám ra đây sao, nhanh chóng cút xéo đi cho tao. Thú nhân đó mắng chửi xong lại còn muốn đập một phát lên đầu Phỉ Lợi Phổ nhưng thình lình xuất hiện một cái giống cái cản lại nên liền nhanh chóng ngừng tay, may mắn là bàn tay dừng lại khi cách đầu Mục Mục chỉ có 2 cm. Thú nhân đó nhìn chằm chằm vào giống cái xinh đẹp đang che chắn ở trước người Phỉ Lợi Phổ một lúc, nhớ lại hắn là bạn lữ Lạc Tang. Không, là bạn lữ cũ. Mày là ai? Mục Mục lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thú nhân cao to ở ngay trước mắt, lúc này trong lòng vô cùng khó chịu. Lại dám bắt nạt bạn bè của hắn, TM thích ăn đòn mà. Mục Mục thật sự giấy muốn lấy cây rồi quất mạnh mấy cái vào người của thú nhân này. Mỗi lần hắn nổi lên tranh chấp với người khác thì hắn đều sẽ muốn hành hung đối phương một trận, thế nhưng hầu hết thời điểm đều phải nhịn xuống ý niệm này, bằng không thì hắn sớm bị tống vào trong tù rồi.